xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi tiếp truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo. Mời quý vị bắt đầu thưởng thức qua phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Bây giờ hãy nói trở lại về câu chuyện Kha quay trở về nhà của mình. Khi bước vào nhà, ngay lập tức Kha nhận ra vẻ mặt khác thường của mẹ mình. Bên cạnh mẹ là Nhã Trúc. Cô này thường xuyên tới lui và rất được lòng của bà Phượng. Bà nhìn Kha và nghiêm khắc lên tiếng hỏi: "Con vừa mới đi đâu về đó? Mẹ có gọi điện thoại đến công ty thì người ta nói là con không có ở đó." "Dạ thưa mẹ, con đi chơi với một người bạn." "Một người bạn? Là một cô gái cầm có phải không?" Kha sửng sốt đến không nói được, không biết làm sao mẹ mình biết như vậy. Chàng bỗng nhìn sang Nhã Trúc và chợt hiểu khi nhìn thấy nụ cười thỏa mãn trên môi của cô. Đình Kha có vẻ giận lên tiếng nói: "Nhã Trúc, tại sao em lại xen vô chuyện riêng của anh vậy?" "Ai mà thèm xen vào chuyện riêng của anh chứ. Chỉ vì em tội nghiệp cho bác gái, không khéo là sẽ có một nàng dâu câm thôi." "Em không có được xúc phạm tới tiểu dân như vậy." "Làm gì dữ vậy?" "Đình Kha, con còn chưa trả lời câu hỏi của mẹ đó." "Dạ thưa mẹ, dạ tiểu dân có hoàn cảnh rất là đáng thương." "Rồi thì... sao? Vậy thì con tội nghiệp nó hay là con thương nó? Con nói cho mẹ biết đi." "Bác ơi, anh Kha ảnh cao thượng lắm á bác." Kha căm tức nhìn Nhã Trúc đang nhân nhân tự đắc, nhưng mà ánh mắt nghiêm khắc của bà mẹ làm chàng không dám nói gì hơn. Mẹ chàng lại lên tiếng hỏi tiếp: "Sao con không trả lời mẹ?" "Dạ thưa mẹ, con nghĩ con sẽ trả lời câu hỏi đó khi mà mẹ đã gặp tiểu dân." "Mẹ nghĩ là mẹ không cần cũng không muốn gặp người câm, bất kể là con yêu hay là thương hại nó. Mẹ dứt khoát là mẹ không đồng ý." "Mẹ sao mà..." "Con đừng có nói nhiều vô ích, mẹ không có thay đổi quyết định của mẹ đâu. Nhã Trúc, con hãy đưa bác lên lầu nghỉ ngơi. Ta nghĩ là không còn trông mong nhờ vả gì đứa con này nữa rồi. Nếu mà con không chê ta đó, thì ta mong là sau này con tới chơi thường xuyên với ta nghe Nhã Trúc." "Dạ thưa bác, dạ được. Con lúc nào cũng muốn được gần gũi với lại chăm sóc bác hết á." Kha nhìn theo dáng mẹ thở dài. Chàng biết là tính của mẹ rất dứt khoát và cố chấp. Muốn thuyết phục được bà không phải dễ. Càng nghĩ Kha càng giận Nhã Trúc vô cùng. Không biết là cô tìm đâu được ra tin tức này. Tối hôm đó, bà Phượng lại gọi Kha vào trong phòng, rồi bà lên tiếng hỏi một câu làm Kha hơi bất ngờ: "Sợi dây chuyền của ba con cho con đâu rồi?" "Dạ, mẹ hỏi làm gì mẹ?" "Mẹ muốn con đem tặng nó cho Nhã Trúc. Mẹ muốn con cưới nó làm vợ." "Mẹ, Nhã Trúc không có hợp với con đâu. Hơn nữa, cổ đâu phải là cái mẫu người hiền diệu đảm đang như ý thích của mẹ đâu." "Chỉ tại vì con đi suốt ngày nên con không có biết thôi. Mấy lúc gần đây đó, Nhã Trúc nó thường tới nhà trò chuyện, săn sóc cho mẹ. Nó không phải là đứa con gái tốt thì còn ai vào đây nữa." Tại cô muốn lấy lòng mẹ thôi mà." "Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa đó, chắc hẳn nó cũng hơn hẳn cái đứa con gái cầm, đúng không?" Bây giờ Kha cảm thấy tội nghiệp cho Tiểu Vân. Người ta lúc nào cũng đem cái khuyết tật của nàng ra để làm trò đùa, giễu cợt hay là mỉa mai. Kha bỗng muốn một cái gì đó cho người yêu. Chàng quyết định nói tất cả, dù rằng nó sẽ rất khó khăn. Chàng lên tiếng giải thích với mẹ mình. Thưa mẹ, không phải là con muốn cải ý mẹ, chỉ là con muốn cưới cái người mà con yêu thôi, dù đó là một cô gái câm. Xin lỗi mẹ, con đã đem sự di truyền của ba làm vật đính hôn với tiểu dân rồi. Con Kha thấy mắt mẹ long lên một cách giận dữ. Mẹ giận đến độ sau đó không nói được tiếng nào. Thái độ của bà làm cho chàng càng thêm lo âu. Cuối cùng thì bà cũng lên tiếng, giọng khô và cứng. Con mau đi lấy nó đem về cho ta. Mẹ đừng có nhiều lời, bằng không á thì đừng có trách mẹ. Mẹ, con xin mẹ đừng có ép buộc tình duyên của con. Con xin mẹ được, mẹ cho con được quyền quyết định đi mẹ. Mẹ muốn trưa ngày mai con phải đem sợi dây chuyền về đây cho mẹ. Bây giờ thì con đi ra ngoài đi. Kha biết là không thể nào thuyết phục được mẹ mình sau khi từ chối không cho chàng chăm sóc như mọi khi. Trước mắt chàng và Tiểu Vân còn sẽ phải trải qua nhiều chông gai. Đầu tiên là việc của Thảo Nhi chưa giải quyết xong, bây giờ lại tới thêm cái chuyện mẹ biết sự thật, cho nên Kha vô cùng bối rối. Dường như số phận của Tiểu Vân sinh ra là để gánh chịu nghịch cảnh. Nghĩ tới đó, Kha lại càng thấy yêu nàng nhiều hơn. Đang nằm, bà Bích Lâm chợt tung mền ngồi dậy và lên tiếng nói lớn. Thảo Nhi! Thảo Nhi! Nhưng mà trước mắt của bà chỉ là những bức tường màu xanh lạnh lùng, bởi vì con gái bà chỉ trở về với bà trong cơn mê. Bà lại ôm mặt, tiếp tục nghẹn ngào. Thảo Nhi! Thảo Nhi ơi! Con nỡ lòng nào mà con bỏ mẹ vậy hả con? Một lát sau, Tiểu Vân bước vào phòng với tô cháo còn nóng được đặt trên cái khay đồng. Nàng ái ngại nhìn mẹ đau buồn vì thương nhớ con. Hình ảnh đó làm Tiểu Vân cảm thấy mình là người có lỗi. Nàng bước đến lay vai của mẹ và lên tiếng van xin. Xin mẹ đừng khóc nữa. Mẹ hãy cố ăn một chút gì đó đi mẹ. Nhìn mẹ vật vã, con đau buồn lắm mẹ. Bà thẳng tay hất mạnh chén cháo nóng đổ lên chân làm cho nàng đau đớn. Tiểu Vân nén đau, u buồn nhìn mẹ. Bà nghiến răng nói ra những câu dường như không ra hơi. Ra ngoài ngay. Tôi không cần mấy người lo. Chẳng phải chính người đã làm cho con của ta bỏ nhà ra đi hay sao? Tiểu Vân mím môi nhìn mẹ, bao nhiêu ý nghĩ tốt đẹp chôn kín sau làn môi khép chặt của nàng. Mẹ ơi, con nào có muốn như vậy đâu mẹ. Người quả thật là kẻ trong ơn bội nghĩa. Nếu không có người mẹ đau khổ này thì người đã ra sao rồi? Chẳng lẽ người không biết hay sao mà lại đem quán trả ơn như vậy hả? Ta ân hận vì ngày xưa đã cõng rắn vào nhà. Tiểu Vân, ta nghĩ người không nên ở đây nữa. Gia đình này không có chứa cái thứ dòng ơn bội nghĩa giống như mi đâu. Tiểu Vân không còn chịu đựng được nữa, nàng cũng ôm mặt khóc nức nở. Bà lại tiếp tục đai nghiến. Còn khóc nữa hả? Đừng có giả mù sa mưa nữa, đi. Tiểu Vân vội lao ra khỏi phòng với cơn đau chất chứa ở trong lòng. Nàng đụng ngay Đình Kha, lúc đó cũng vừa theo chân chị hai bước vào trong phòng. Hai mắt của nàng nhòa lệ, trông vô cùng yếu đuối. Kha ghì người yêu vào lòng và lên tiếng hỏi. Nè, Vân, đừng có khóc nữa, có gì kể cho anh nghe đi. Đôi vai của Tiểu Vân run run, nước mắt thấm ướt cả một vùng ngực áo của chàng. Kha xúc động lên tiếng nói tiếp. Tội nghiệp cho em quá. Chàng nghĩ tới lệnh của mẹ, lúc này mà nói chuyện này ra chắc là Vân không còn sức chịu đựng nữa đâu. Nhưng mà dù thế nào đi chăng nữa, Kha cũng không bao giờ hành động như vậy. Nhiệm vụ của chàng bây giờ là phải che chở, che chở và an ủi cho nàng. Vâng, nín đi em. Em có khóc cũng không giải quyết được được vấn đề đâu. Chứ anh bảo em phải làm gì bây giờ hả Đình Kha? Vân lên tiếng hỏi Kha bằng ánh mắt của mình. Kha đọc được điều đó trong ánh mắt của nàng. Chàng lên tiếng hỏi, có phải em bị mẹ la không? Tiểu Vân lẳng lặng gật đầu. Chàng lại lên tiếng hỏi tiếp, vậy em có trách mẹ không? Không, em chỉ tủi thân thôi. Thì cũng đúng. Không nên trách mẹ, bởi vì mẹ nuôi của em đó thật ra không phải là người hẹp hòi. Bà trách em bởi vì bà đau xót cho đứa con ruột của mình mà thôi. Trong lúc này đó, em cần phải chăm sóc cho mẹ nhiều hơn. Có như vậy đó, mẹ mới thấy được cái nết na, cái đức hạnh của em. Lúc đó bà sẽ thay đổi thái độ thôi. Tiểu Vân đưa mắt nhìn Kha cảm phục. Nàng viết lên trên tấm bảng của nàng, em sẽ nghe lời anh. Nhưng mà Đình Kha ơi, anh phải tìm chị Thảo Nhi về nha. Anh có nhờ người đi tìm rồi, em đừng có lo lắng nhiều quá. Nếu như chị Nhi không chịu về, hoặc giả là chị ấy ra điều kiện thì sao? Điều kiện gì? Ủa, sao em không nói? Nếu như chị ấy đòi phải có anh thì sao? Ủa, em sợ hả? Xin lỗi, anh hỏi chắc là hơi vô duyên. Nhưng mà Dân nè, trước mắt đó, mình sẽ còn rất là nhiều khó khăn mình phải vượt qua. Nhưng mà anh hứa cho em là trở ngại nào đi nữa đó, anh cũng không để mất em đâu. Suốt cuộc đời này anh sẽ lo lắng, chăm sóc cho em. Tiểu Vân ngã đầu lên vai của Kha và cảm thấy cuộc đời yên ổn hơn bao giờ hết. Đình Kha ơi, em mãi mãi chỉ yêu một mình anh mà thôi. Nè, sau này đó, em làm vợ anh rồi, em sẽ không phần ấy lo lắng gì hết. Ước nguyện của anh bây giờ là anh muốn tìm bác sĩ để chữa bệnh cho em. Điều ấy thực sự quan trọng đối với anh lắm hả Đình Kha? Sao em có vẻ sửng sốt chị Dân? Không, anh trả lời em đi. Thì dĩ nhiên là anh muốn em hết bệnh chứ. Còn ngược lại, nếu em không bao giờ hết bệnh thì sao? Lúc đó thôi được, anh hiểu cái ý của em muốn nói cái gì rồi. Anh muốn chữa bệnh cho em đó là vì em nhiều hơn thôi. Với lại anh cũng muốn nghe được tiếng nói của em. Anh muốn cưới em ngay lúc này. Quyết định của anh ngay từ lúc em chưa nói được mà. Có đúng vậy không? Lúc này Tiểu Vân lại càng thương mến con người của Đình Kha nhiều hơn. Ông Tùng và Tiểu Vân ngồi bên mâm cơm chờ đợi. Chị Hai bước ra lên tiếng và nói với ông. Dạ thưa ông, bà chủ không có chịu xuống ăn cơm. Thôi được rồi, cảm ơn chị nha. Chị Hai bước ra khỏi phòng. Ông nhìn sang đứa con gái nuôi đang cúi đầu với mặt cảm tội lỗi. Ông hiểu tâm trạng của Vân lúc này, cho nên ông lên tiếng nói. Vân, đâu có phải là lỗi của con đâu. Ba đã coi con như con ruột. Nhưng mà từ trước tới giờ Con có coi ba như là ba ruột của con đâu. Nghe ông nói như vậy, Tiểu Vân ngẩng đầu nhìn lên. Nàng ước gì có thể gọi được tiếng ba, ngã vào lòng của ông với những vuốt ve chiều chuộng. Nhưng mà đó chỉ là mơ ước. Ba chỉ có thể ôm nàng vào lòng, nhưng mà tiếng gọi ba thì Tiểu Vân không thể nào gọi lên được. Ông Tùng đặt tay lên vai của con và lên tiếng nói. Thôi, con không cần nhìn ta bằng cái cặp mắt mà biết ơn như vậy. Thôi, bây giờ đó, mình đi lên mình thăm mẹ coi. Lát sau, hai cha con cùng bước vào phòng riêng của bà Lâm. Trước mắt họ, người mẹ tội nghiệp nằm rũ rượi ở trên giường, mắt dán chặt vào khung ảnh của con gái đang cầm trên tay. Ông Tùng nhẹ nhàng ngồi xuống bên vợ, ông đặt tay lên vai của bà. Bích Lâm. Anh Tùng ơi, Thảo Nhi nó bỏ em đi luôn rồi anh ơi. Bình tĩnh lại đi em. Thảo Nhi nó chỉ đi chơi đâu đó vài hôm rồi nó trở về thôi mà. Anh gạt em. Đến hôm nay đã 5 ngày rồi. 5 ngày qua không biết nó làm sao mà sống khi không có bà, có mẹ ở bên cạnh. Anh Tùng ơi, em thật sự lo cho con quá. Anh ơi, anh đã cho nhiều người đi tìm rồi, có tin tức gì đó người ta sẽ cho mình được mà. Tiểu Văn lúc này từ từ bước tới với tấm bảng trên tay của mình với những dòng chữ nàng đã viết sẵn. Mẹ ơi, chị Thảo Nhi chắc chắn sẽ về, nhưng mà mẹ cần phải giữ gìn sức khỏe để đón chị của con chứ. Bây giờ thì mẹ xuống ăn cơm với ba và con nhé. Nó nói đúng đó em. Cứ nhịn ăn như quả vậy đó là thế nào cũng bị bệnh đó. Em không muốn ăn. Con của mình giờ này không biết sống chết ra sao. Còn con của người ta thì ăn sung mặc sướng trong căn nhà này. Tiểu Văn nghe bà nói mà trong lòng chết lặng. Trời ơi, lời lẽ của mẹ sao mặt cay độc quá. Mẹ ơi, mẹ thật sự hết thương con như ngày xưa rồi sao mẹ? Ông Tùng cũng không nỡ trách vợ trong lúc này, nhưng mà ông tội nghiệp cho Tiểu Văn quá. Thật là tội nghiệp, lúc nào nó cũng phải gánh chịu những nỗi bất hạnh. Ông đứng lên, kéo Tiểu Văn ra ngoài và nói nhỏ nhẹ. Nè Dân, con đừng có trách mẹ con nha. Chỉ vì con Nhi nó làm cho bà đau lòng quá thôi. Nè bây giờ con xuống ăn cơm trước đi. Còn mẹ con đó để bà lo cho. Tiểu Văn lặng lẽ đi xuống cầu thang. Ông Tùng đứng nhìn theo con một lúc rồi quay trở vào với vợ. Ngồi xuống giường, ông nhẹ nhàng lên tiếng trách. Nè, em nói gì kỳ vậy? Em làm cho con Dân nó buồn đó, Bích Lâm. Nó buồn hả? Vậy sao anh không hiểu nỗi khổ của em lúc này? Em còn đau còn khổ hơn gấp 100.000 lần như thế nữa, anh biết không? Anh biết, anh hiểu chứ. Nhưng mà cái lỗi này đâu phải nó gây ra đâu. Anh không bênh vực cho nó nữa. Phải rồi, anh đâu có thương gì, anh đâu có thương yêu gì mẹ con của em đâu. Chính anh đã giúp đỡ cho Tiểu Dân, làm cho Thảo Nhi nó phải mất Đình Kha mà. Cho tới giờ phút này đó, em vẫn cố tình. Em không hiểu đó, là tình yêu nó có cái lý lẽ riêng của nó. Thằng Kha nó yêu là bởi vì con tim của nó rung động trước Tiểu Dân, và ngược lại, chứ đâu có phải là Tiểu Dân dùng sắc đẹp của nó để mà quyến rũ thằng Kha đâu. Em không cần biết thế nào là lý lẽ hết á. Em chỉ biết một điều là em phải lo cho Thảo Nhi mà thôi. Nếu như anh không còn thương mẹ con em á, thì anh không cần phải bận tâm nữa đâu. Để em tự mình đi tìm Thảo Nhi được rồi. Nói xong bà gượng ngồi dậy, nhưng bởi vì mấy ngày qua không ăn uống và không ngủ vì thương nhớ con, cho nên bà đã kiệt sức. Bích Lâm té dài trên nền gạch rồi ngất xỉu. Ông Tùng hốt hoảng kêu lớn. Bích Lâm, em sao rồi? Nói xong ông bồng vợ chạy xuống cầu thang gọi Tiểu Văn, rồi hai cha con cùng đưa Bích Lâm vào bệnh viện. Trong cơn mê sảng, người mẹ thấy con gái quay về với mình. Một cánh tay bà vươn lên vẫy gọi con mình. Thảo Nhi, con lại đây với mẹ đi con. Thảo Nhi, con của mẹ. Nhưng khi giật mình thức dậy, trước mắt bà không phải là Thảo Nhi mà là Tiểu Vân, đứa con gái nuôi đang lo lắng nhìn bà trong cơn mê sảng. Một bàn tay con bé nắm lấy tay của bà, đôi mắt ân cần như muốn thăm hỏi. Mẹ tỉnh rồi hả mẹ? Mẹ ơi, mẹ thấy trong người như thế nào hả mẹ? Bất giác bà Bích Lâm lên tiếng hỏi. Thảo Nhi nó về chưa? Tiểu Vân lẳng lặng lắc đầu với đôi mắt thật buồn. Bà Bích Lâm lại lên tiếng hỏi tiếp. Tạm vào đây bao lâu rồi? Tiểu Vân viết vào tấm bảng và đưa cho mẹ của mình đọc. Mẹ, mẹ đã ngất xỉu một ngày một đêm rồi. Ba và con lo cho mẹ lắm. Bất giác, bà đưa mắt nhìn Tiểu Vân, rồi lên tiếng hỏi. Tiểu Vân, tại sao con không nhường Định Kha cho Thảo Nhi chứ? Chẳng lẽ con không hề tội nghiệp cho người mẹ đau khổ này chút nào sao? Tiểu Vân đau đớn nhìn mẹ, người mẹ cũng đang chịu đựng một sự đau khổ. Nàng nhớ lại những ngày tháng đã qua, từ lúc nàng còn là đứa bé bất hạnh ngất xỉu bên lề đường cho đến khi được gặp cha mẹ nuôi. Từ lúc đó đến bây giờ đã 8 năm. 8 năm trôi qua, nàng sống trong tình thương bao la của cha mẹ nuôi. Mẹ tuy rằng không dịu hiền tha thiết yêu thương gần gũi như mẹ ruột, nhưng thử hỏi trên thế gian này còn có người mẹ nào tốt hơn? Không được. Tiểu Vân ơi, mi không thể nào vì hạnh phúc cá nhân mà làm cho mẹ của mình phải đau khổ. Tiểu Vân cố nén nỗi đau của tình yêu vào lòng. Nàng viết trên tấm bảng và đưa cho bà đọc. Con xin hứa với mẹ, lần này tìm được chị Thảo Nhi về, con sẽ không bao giờ gặp mặt anh Đình Kha nữa. Đọc được những dòng chữ đó, đôi mắt của bà Bích Lâm rạng rỡ lên. Bà lên tiếng hỏi ngay. Thật không con? Con nói thật. Con nói thật phải không Tiểu Vân? Vân, thưa mẹ, con nói thật. Vậy thì ta cảm ơn con. Tiểu Vân ơi, ta cảm ơn con nhiều lắm. Chỉ cần em Thảo Nhi vui và khỏe là con cảm thấy yên lòng rồi. Bây giờ thì mẹ ăn một chút gì nha. Đã mấy ngày rồi mẹ không có ăn gì hết đó mẹ. Nói đến đây, bất giác Tiểu Vân nghĩ đến mẹ ruột của mình. Giá như bà còn sống thì nàng đâu có phải cô đơn như thế này. Cha mẹ ơi, hai người đáng lẽ không nên để con ở lại trên thế gian này. Bước vào nhà, Kha vừa muốn lánh mặt mẹ thì bà đã lên tiếng gọi. Đình Kha, con lại đây mẹ biểu. Kha riu riu bước đến bên cạnh mẹ mình. Người đàn bà không nhìn con, chỉ hỏi với giọng lạnh lùng. Con đã đòi sợi dây chuyền về chưa? Dạ, con xin lỗi mẹ. Con không thể nào làm như vậy được. Bây giờ con dám cãi lời của ta hay sao? Mẹ, con đâu có dám như vậy. Nhưng mà thưa mẹ, nếu mà làm như vậy, tội nghiệp cho Tiểu Vân quá. Ta không cần biết là con bé đó nó tội nghiệp như thế nào. Chỉ muốn là con dứt khoát với nó mà thôi. Kha nghĩ đến Tiểu Vân, nàng mà biết được chuyện này chắc là nàng sẽ đau khổ lắm. Bất giác chàng quỳ xuống ở dưới chân mẹ. Hình ảnh của chàng lúc này trông rất là thảm thương. Kha lên tiếng năn nỉ. Mẹ ơi, không có phải là con dám cãi lời mẹ. Nhưng mà con xin mẹ thương con. Mẹ chấp nhận Tiểu Vân đi mẹ. Mẹ đừng có ép buộc tụi con phải xa nhau nữa mẹ. Bà Phượng cũng hơi mềm lòng khi thấy đứa con trai tài ba bây giờ đang yếu đuối cầu xin bà. Không lẽ nó yêu cái con nhỏ câm đến như vậy hay sao? Con bé đó chắc chắn là phải có một cái gì lôi cuốn lắm. Nhưng mà dù có bao nhiêu ưu điểm cũng không thể nào bù đắp lại cái khiếm khuyết mà không nói của nó. Không thể nào. Bà không thể nào chấp nhận một đứa con gái câm đặt chân vào ngôi nhà này, trở thành người của dòng họ cao quý trong gia đình của bà. Giọng bà thêm rắn rỏi hơn. Con hãy đứng lên đi, đừng có cầu xin ta vô ích. Mẹ không thương con nữa mẹ. Đình Kha, tại sao con không nghĩ cưới một đứa con gái câm như con? Mới chính là không thương con, là có tội với cả dòng họ này. Mẹ nhất định không bao giờ thay đổi quyết định của mình đâu. Kha biết là mẹ đã nhất định rồi, khó lòng lay chuyển được. Chàng lẳng lặng từ từ đứng lên, rồi buồn bã nói. Thôi được. Nếu như vậy thì con sẽ không bao giờ cưới vợ. Con dám. Mẹ, mẹ có thể không cho con cưới Tiểu Dân, nhưng mà mẹ không thể nào ép buộc con với bất cứ một người con gái nào khác. Nói xong, Kha bỏ đi vào phòng riêng. Bà Phượng gọi vối theo: Đình Kha. Đứa con trai của bà không hề quay lại. Đứa con vốn rất ngoan hiền của bà, bây giờ nó ra mặt chống đối bà. Tất cả chỉ vì cái con bé câm đó mà thôi. Không biết là con bé đó có bùa ngải gì mà lại lôi cuốn thằng Kha dữ như vậy. Đốt một nén nhang cắm lên bàn thờ của chồng, người thiếu phụ thì thầm vang vái và trút bầu tâm sự. Đình Giang ơi, ở nơi nào đó anh có thấy nỗi khổ của người mẹ như em lúc này không? Con của chúng ta ngại một lớn khôn, nhưng trách nhiệm làm mẹ của em không hề nhẹ nhàng, mà ngược lại nó càng lúc càng nặng nề hơn. Phải chi có anh ở bên cạnh thì em đâu phải khổ sở như thế này hả Định Dân? Càng nghĩ bà Phượng càng thấy tức cho sự dại dột của con mình. Hết người thương hay sao mà lại đi thương một con bé câm? Không được, bà nhất định không bao giờ đồng ý để Đình Kha làm cái câu chuyện dại dột như vậy. Bây giờ chỉ còn cách xin cưới Nhã Trúc cho thằng Kha là sẽ giải quyết được mọi chuyện. Quý vị vừa nghe phần tiếp theo của truyện dài mang tựa đề Ân Tình, một sáng tác của nhà văn Lê Duy Phương Thảo và phần diễn đọc của Nam Phong và Phượng Dung. Cảm ơn sự lắng nghe và theo dõi của quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục đọc truyện vào lần tới. Nam Phong và Phượng Dung xin thân ái mến chào.